Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một ngày Hoa Hạ không một ai sinh ra, cái này không thể tưởng tượng nổi, nhân gian cũng sẽ loạn thành bộ dáng như thế nào. Không có cách nào giải quyết sao? Mộ Hàn hỏi. Phản loạn của Thái Âm Sơn cũng biết tác dụng của việc cắt đứt luân hồi, vì vậy có rất nhiều phản loạn đang tụ tập ở trên cầu Nại Hà. Đến cả Mạnh Bà cũng phải trốn vào trong thành, binh lực của âm ty không đủ. Mộ Hàn nhìn quanh, hướng mọi người cao giọng: âm ty và nhân gian đều là một thể. Bây giờ âm ty gặp nạn, nhân gian không thể không ứng cứu. Ta lấy thân phận minh chủ khẩn cầu mọi người cùng nhau đi giết địch. Lập tức, phía trước là Hoàng Tuyền Đại Đạo mà giải phóng, các người có dám đi hay không? Tất cả mọi người sững sờ một chút, ngoại trừ mấy người Diệp Thiếu Dương lờ đi ở ngoài, còn lại nhao nhao gật đầu. Tiêu Dật Vân cau mày nhìn hắn: minh chủ gì? Ngươi là ai? Mộ Hàn chắp tay: ta là tân nhậm trưởng giáo của Long Hồ Sơn, là thiên tuyển chi tử. Mấy ngày gần đây ở Long Hồ Sơn cùng chư vị pháp hội kết minh bầu ta là minh chủ, ta đang muốn dâng biểu tới âm ty. Ngươi là áp tư Tiêu Lang Quân của Thiên Tử Điện, phục sinh vô lượng thiên tôn, bần đạo xin có lễ. Hắn bắt đầu hướng Tiêu Dật Vân hành lễ. Tiêu Dật Vân ngơ ngác nhìn, lập tức nhìn Diệp Thiếu Dương rồi lại hướng Mộ Hàn: người là thiên tuyển chi tử? Không sai, từ khi ta còn nhỏ đã biết thân phận của mình, chỉ là gia thúc phụ vì bảo vệ một mực đem ta giấu ở trong núi ẩn tu. Có Trương Thiên Sư chuyển lại phong thần thạch để chứng minh rõ ràng, đại đế cũng đã biết. Tiêu Dật Vân đờ đẫn nhìn Diệp Thiếu Dương: vậy còn ngươi? Diệp Thiếu Dương không kiên nhẫn quay mặt đi chỗ khác, cũng chẳng buồn giải thích. Mộ Hàn mỉm cười tiếp tục nói với Tiêu Dật Vân: vừa lúc gặp Tiêu Lang Quân, cũng xin thay ta dâng biểu vãn sinh cảm kích khôn cùng. Tiêu Dật Vân nhìn thấy thái độ của Diệp Thiếu Dương liền biết có vài phần lãnh đạm. Hiện tại quỷ binh vây thành, ai có công phu quản điều này? Mộ Hàn nói: Tiêu Lang Quân, lời ấy sai rồi, thiên kiếp phủ xuống, nhân gian không thể tránh được. Ta là thiên tuyển chi tử, trời giáng nhiệm vụ, việc đáng làm thì phải làm. Nhân gian nếu như loạn, quỷ vực cũng không được yên. Cục diện cỡ này, lẽ nào Tiêu Lang Quân lại không hiểu? Lời này cũng rất không khách khí. Tiêu Dật Vân sững sờ một chút, lập tức nói với Diệp Thiếu Dương: hắn so với ngươi thì có thể là tự tin hơn nhiều đó. Tranh Tử khó chịu đáp trả: ngươi nói lời vô lý. Nhân gian pháp thuật giới là lão đại ta quyết định, ngươi đây nói khoác mà không biết ngượng, ngươi là cái mẹ gì? Mộ Hàn mỉm cười quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương trợn mắt: ta không muốn nói chuyện với ngươi, tốt nhất là im mẹ đi. Mộ Hàn nói: ta rất hâm mộ ngươi, một pháp sư lợi hại như vậy lại có sư huynh lợi hại như vậy, mỗi thời khắc đều lộ diện giúp ngươi giải quyết cục diện. Ta xem ra thiên tuyển chi tử coi như không phải là ta thì cũng không phải là ngươi, phải là sư huynh ngươi mới đúng. Qua Qua và Tranh Tử muốn tức nổi điên lên, bị Diệp Thiếu Dương ngăn lại, cũng hướng Mộ Hàn cười cười nói: ý ngươi nếu như không phải là Đạo Phong thì ta đã chết ở bên trong Tử Vi Động sao? Mộ Hàn lắc đầu: ta sẽ không giết ngươi, Mao Sơn cùng Long Hồ Sơn vẫn là người một nhà. Tứ Bảo cười khúc khích: ta đã từng thấy qua nhiều kẻ tự phụ, nhưng mà chưa thấy thằng nào tự phụ như ngươi đó. Còn dề núi, ngươi không thịt hắn thì để ta làm đi. Lập tức muốn xắn tay áo: Tứ Bảo! Tiêu Gia Phi quát một tiếng. Tứ Bảo lè lưỡi không nói gì nữa. Tốt xấu gì hắn cũng là sư thúc, trước mặt nhiều người như vậy rất có thể muốn để lại mặt mũi cho hắn. Diệp Thiếu Dương cũng không hề tức giận, nhìn Mộ Hàn trong mắt mang theo một loại khinh miệt: lúc đầu ta đối với ngươi còn có một chút hứng thú đó, hiện tại một chút hứng thú cũng không có. Mộ Hàn không nghĩ tới hắn lại nói như vậy, trong lúc nhất thời không biết nói gì, nghi hoặc nhìn hắn. Người như vậy căn bản là không xứng làm đối thủ của mình. Chỉ là Diệp Thiếu Dương cũng chẳng buồn giải thích, đem Mộ Hàn gạt qua một bên, tiếp tục cùng Tiêu Dật Vân thảo luận chính sự. Hỏi hắn âm ty đối với cục diện trước mắt có kế hoạch phá giải như thế nào. Tiêu Dật Vân lắc đầu biểu thị mình cũng không biết, các lão đại vẫn còn đang họp, phỏng chừng là vì chuyện này mà mở cuộc họp khẩn trương. Tương đối ở trong tình huống vây thành, chuyện này càng thêm khó giải quyết. Nếu không những người phụ nữ đang chờ sinh ở nhân gian, ở trong phòng sinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net